Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1824, cược thắng. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, thần dụ kiếm lập tức xuất hiện, đối hùng sư kim hoàng sắc đầu lâu phía trên bổ tới. Uy lực của nó kinh khủng vô song, một đạo lăng lệ hàn quang bộc phát ra. Trùng điệp cùng hùng sư đầu lâu gặp nhau, hoa tại trong nháy mắt, thần dụ kiếm hóa thành chín đạo lưu quang, hùng sư lóe sáng quang trạch cũng là mờ đi mấy phần. Thân đi khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể hướng lên trên tăng lên mấy phần. Thần dụ kiếm phía trên mang theo càng cường đại hơn uy thế. Đối hùng sư đầu lâu đánh xuống, hùng sư phát ra một tiếng gầm thét. Nanh vuốt phía trên, hàn quang phát ra, nhưng lại là không cách nào bắt được Lý Kỳ Phong thân ảnh. Thiên La Bộ đi ra, tàn ảnh trùng điệp, căn bản là không có cách bắt được Lý Kỳ Phong chân thân. Một kiếm không được, như vậy lại đến một kiếm. Nếu là không được, lại đến lại là một kiếm. Lý Kỳ Phong một hơi chém ra chín kiếm, kiếm kiếm chìm mãnh như núi lớn. Rốt cục hùng sư tan biến tại giữa hư không, Cổ Lãnh sắc mặt biến đổi, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, cường mãnh nắm đấm đột nhiên bắn ra, thế như sét đánh, cảm thụ được trên nắm tay uy thế kinh khủng. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, toàn thân trên dưới cường hoành nội lực ba động, càn quét mà ra, tụ tập tại trước người. Tạo thành một đạo rắn chắc áo giáp, cùng lúc đó niệm lực bộc phát ra, hình thành một đạo vô hình cự tường, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người, nắm đấm chứng thực, kia một đạo vô hình tường lập tức vỡ nát, áo giáp vỡ nát, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong thân thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn lấy, toàn thân trên dưới xương cốt tựa như là vỡ vụn đồng dạng. Cổ Lãnh thần sắc không thay đổi, một bước đuổi kịp Lý Kỳ Phong, lại là đấm ra một quyền. Lần này tụ tập tại Lý Kỳ Phong trước người ngăn cản đều là phá toái mà đi, hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong thân thể lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này tầm mắt mọi người đều là ngưng tụ tại hư không bên trên. Nhìn xem bại lui Lý Kỳ Phong, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Đương nhiên càng nhiều người là sinh ra mấy phần thỏ tử hồ bi cảm giác. Trong thần sắc lộ ra mấy phần quả quyết, Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng. Bá kiếm rực đột nhiên triển khai, bảo hộ ở Lý Kỳ Phong trước người, tựa như rắn chắc tấm chắn, chặn Cổ Lãnh trùng điệp một quyền. Kiếm rực run rẩy, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi, lần này đến bên ngoài trăm trượng, Cổ Lãnh lại một lần nữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Đấm ra một quyền, xoạt, kiếm rực triển khai, tựa như hai đạo rắn chắc thuẫn tường. Đánh đủ chứ? Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, lôi rực bên trong, vô số lợi kiếm bắn ra, tựa như từ hư không hạ lên màn mưa. Lít nhà lít nhít, kiếm vô số kể, đối Cổ Lãnh mà đi. Cổ Lãnh thần sắc khẽ biến, hai tay lập tức nâng lên, tại giữa hư không vẽ lấy quỷ dị tròn đi, hướng phía hắn chen chúc mà đi kiếm lập tức cải biến phương hướng, hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Bạch, bạch, vô số đạo tàn ảnh chợt hiện, Lý Kỳ Phong mang theo phong lôi chi thế, hướng phía Cổ Lãnh mà đi, hai tay bướm bay lên, một đạo ba động kỳ dị, Lý Kỳ Phong quanh thân cường hoành niệm lực càn quét mà ra. Giữa hư không, một đạo cường đại vòi rồng lập tức cuồn cuộn mà đến. Thiên địa chấn động, vạn vật thất sắc, phong thanh hô hô, sơn ấn ra, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng thanh âm uy nghiêm, trong tay một đạo ấn bay ra. Một tòa rất là kỳ diệu ấn, giữa thiên địa, lập tức tản mát ra kỳ diệu ba động, phảng phất giữa thiên địa uy thế cường đại lập tức hội tụ tại tòa này in lên. Tất cả người quan sát đều là thần sắc không khỏi biến đổi. Cảm thụ được tòa này ấn phía trên phát ra cường đại uy thế. Trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá lớn bình thường. Còn có một chung cảm giác hít thở không thông. Cái này, Lệ Hàn ngữ khí trở nên rất là chần chờ. Nhìn xem từ Lý Kỳ Phong trong tay bay ra ấn. Mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hiển nhiên cũng là trở nên rung động không thôi. Lúc này Lý Kỳ Phong, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Tựa như một hoa ao nước. Mặc cho mưa to gió lớn đến, lại là không nhận mảy may ảnh hưởng. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong cảm giác được mình tựa hồ cùng thiên địa hòa thành một thể bình thường. Giữa thiên địa cùng một chỗ đều là trưởng khống trong tay của mình. Cổ Lãnh đuôi lông mày khẽ động, thần sắc hơi đổi, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chợt diễn biến thành hung ác sát ý, sơn ấn chậm rãi bay ra. Nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực là cấp tốc vô cùng, hướng phía Cổ Lãnh chân áp tới. Oanh, cường đại hùng hậu nội lực lực tựa như núi lửa phun trào bình thường. Từ Cổ Lãnh trên thân càn quét mà ra, tạo thành một đạo nội lực cự long, hướng về phía sơn ấn mà đi. Sơn ấn có chút run rẩy, nhưng lại là không có chút nào chậm chạp. Linh Long chính là biến mất vô tung vô ảnh. Giống một tiếng ngập trời gầm thét phát ra, một con to lớn hoàng kim sư tử xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân thể cao lớn tựa như giống như núi cao, tản mát ra cường đại lệ khí. Cự chảo huy động, đôi ấn trực tiếp đánh ra. Sơn ấn kịch liệt run rẩy, khí thế lại là càng thêm mạnh lên. Tựa như ngàn vạn trọng sơn nhạc, bao trùm tại hoàng kim sư tử phía trên. Tại mọi người rung động trong tầm mắt, sơn ấn cường thế nghiền ép lấy hết thảy, mang theo không cùng địch nổi uy thế. Hướng phía hoàng kim sư tử đè xuống, oanh, oanh, giữa thiên địa, phát ra rung động dữ dội. Hoàng kim sư tử tiếng hét phẫn nộ chấn động giữa hư không. Dư âm lượn lờ không dứt. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở giữa hư không, nhìn xuống cùng sơn ấn chiến đấu hoàng kim sư tử, toàn thân cuồng bạo khí thế đang lăn lộn. Hồi lâu sau, sơn ấn tán đi, ta đã là tiếp nhận ngươi 10 chiêu. Lý Kỳ Phong thanh âm uy nghiêm truyền khắp giữa hư không, tiến vào trong tai mỗi một người, tất cả mọi người thân thể có chút chấn động, Cổ Lãnh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cường đại lệ khí càng thêm nồng nặc lên, nhưng lại là không tiếp tục xuất thủ, bởi vì Lý Kỳ Phong nói là sự thật, thật sự là hắn bại, vì phá giải Lý Kỳ Phong thiên ấn, hắn hao phí 11 chiêu, dựa theo ước định, thật sự là hắn bại. Cổ Lãnh một mực nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, lúc này trong lòng mới của hắn là sáng tỏ, cái này bắt đầu lỗ mãng. Lỗ mãng thiếu niên tại bắt đầu thời điểm chính là cho hắn bố trí xong cạm bẫy, chờ đợi lấy hắn chui vào, mà lại hắn vẫn là cam tâm tình nguyện chui vào. Ngươi thật sự thắng, Cổ Lãnh ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, như thế đến nay ta có thể bình yên rời đi. Cổ Lãnh gật gật đầu, sư phụ, cái này tuyệt đối không thể a. Cái này Tuyết Liên thế nhưng là liên quan đến Quan Âm Tông trăm năm truyền thừa. Ngày sau có thể dễ dàng như thế từ bỏ đâu. Chu Trường Liệt thần sắc lập tức biến đổi, gấp giọng nói. Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn ta vi phạm ta lời thề sao? Chu Trường Liệt thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, nói ra, sư phụ, ta... Cổ Lãnh thân thể khẽ động, quay người một chút nói ra. Tất cả mọi người Quan Âm Tông đệ tử trở về tới băng tuyết thành bên trong. Chu Trường Liệt do dự một chút, lại là y nguyên phụng mệnh làm việc. Nhìn thấy Cổ Lãnh tuân thủ lời hứa, Lý Kỳ Phong thần kinh một mực căng thẳng rốt cục nới lòng. Thân thể hơi chao đảo một cái, Lý Kỳ Phong cảm thấy dã rời.